Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc truyện của Trầm Radio, và đừng quên vào danh sách truyện để mà khám phá thêm nhiều truyện hay nữa nhé. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 15 của bộ truyện Ngược chiều ánh sáng, anh yêu em. Nào chúng ta cùng theo dõi truyện. Chương 71. Phía chân trời, mây đen đến gần, mây quay cuồng tựa như là hồng thủy sắp ngầm chiếm thành phố này. Đang giờ cao điểm buổi chiều, xe từ các tòa cao ốc vội vàng đổ ra. Xe của Thẩm Ngật Tây xen lẫn trong dòng xe cộ, hướng về phía màu xám đằng trước. Từ lúc mà lên xe thì Thẩm Ngật Tây không hỏi cô muốn đi đâu, chỉ tự mình lái xe. Lộ Vô Khả cũng không hỏi anh là định đi đâu, không bận tâm chút nào mà đi theo anh. Lần này vũ thế tới không nhỏ, chắc canh là một trận mưa rền gió dữ. Trong chốc lát, mưa lớn liền đập lên đỉnh xe. Trong xe không mở nhạc, tự hồ cả thế giới chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Trên đường gặp một cái đèn đỏ, trên đài xe có một hộp kẹo nhuận hầu, Thẩm Ngật Tây cầm lấy, ném trong tay chơi. Lộ Vô Khả nhận ra, đây là lần đó trở về ở tiệm thuốc dưới lầu gặp được, là hộp mà anh tiện tay lấy trên kệ hàng. Vì sao không ăn? Cô hỏi, đương nhiên Thẩm Ngật Tây biết cô đang hỏi gì, ném hộp kẹo về chỗ cũ. Không nhớ, liền không ăn. Lộ Vô Khả không nói gì, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Rõ ràng trên người của Thẩm Ngật Tây còn đè nặng lửa giận, giọng nói không có cổ lười nhác như là thường ngày. Lộ Vô Khả, đến đó làm gì? Lộ Vô Khả biết lời này cho dù là không trả lời anh cũng biết cô đến đó làm gì, mà cô cũng không có nghĩ là gạt Thẩm Ngật Tây. Tự như là cô không có buông được những oán cũ, đều sẽ thẳng thắn nói cho Thẩm Ngật Tây. Cô nhìn hạt mưa không ngừng rơi trên cửa sổ, chớp chớp mắt rồi sau đó quay đầu đi gặp bác sĩ. Phương diện nào? Bác sĩ tâm lý. Vì sao? Hai người lui tới hai ba câu cơ hồ không có tạm dừng. Thẩm Ngật Tây giống như là muốn ép cô đến góc nào đó trong lòng. Đây là đề tài hai người họ đều không thích nhắc đến. Từ lúc mà trở về đến bây giờ, chỉ có một lần đề cập tới, cũng là ở trên giường. Mỹ Thư nói trên giường không phải là đang nói thật, mà là ở phát tiết. Nằm đó, hai người chia tay, không ai nói ra lý do, nhưng trong lòng hai người đều biết rõ, bọn họ không phải vì không yêu, chán ghét hay là tình cảm mãnh liệt phai nhạt, mà là một cô gái nhỏ cấp 2, chính mình suýt nữa mất mạng, đồng thời chứng kiến mẹ mình bị tông bay xa 20 mét tạo thành bóng ma. Qua đường, thiếu chút nữa bị xe đụng, cũng có thể để lại bóng ma, chứ đừng nói là hai mắt bị máu đỏ nổi tung. Tính tình của Lộ Vô Khả kiên cường, nhưng không đại biểu cô máu lạnh vô tình. Lúc ấy cô không có bạn bè, trong thế giới của cô cơ hồ chỉ có hai người, bà nội và mẹ. Cô không qua được rào cản này, Thẩm Ngật Tây cũng biết, nhưng Thẩm Ngật Tây không nói trắng ra, đang đợi cô tự mình nói. Sau đó, trong không khí đang căng chặt thì điện thoại của Lộ Vô Khả vang lên, tiếng chuông vừa đơn điệu vừa đột ngột, lời nói bị cắt ngang. Lộ Vô Khả lấy điện thoại trong túi ra, một dãy số xa lạ gọi tới, địa điểm là Lam Giang. Lộ Vô Khả thuận tay ấn nghe, kết quả cô còn chưa kịp lên tiếng, đầu kia ống nghe liền truyền đến tiếng hét tê tâm phế liệt, sợ hãi, dãy dụa. Lộ Vô Khả không vì tiếng thét chói tai mà lấy điện thoại bên tai xuống, đầu kia vang lên một trận tạp âm, chắc là đang truyền điện thoại. Rất nhanh thì điện thoại đến tai một người, tiếng nói chuyện từ ống nghe truyền đến. Lộ tiểu thư, có đúng không? Lộ Vô Khả không hỏi đối phương là ai, mà là hỏi, có chuyện gì? Một cánh tay của Thẩm Ngật Tây để trên tay lái, đầu ngón tay lười biếng rũ xuống, ánh mắt quét về phía của cô. Giọng nói ở đầu kia điện thoại của Lộ Vô Khả mang theo ý chăm chọc. Xem ra thì rất thông minh, không cần tôi tự giới thiệu. Anh dừng câu chuyện, gọi một đàn em, ngữ khí cao hơn người này, vừa nghe chính là đang sai người khác làm gì đó. Một giây sau, đầu kia mới vừa an tĩnh thì có tiếng gào thét chói tai là vang lên. Nghe được đi. Giọng nói của anh cũng khô cằn như là con người của anh vậy. Ba cô, trốn không có kỹ lắm. Bọn tôi tìm chưa được 24 tiếng đồng hồ. Người khác đã để bọn tôi tìm được rồi. Thật là đáng tiếc. Các người muốn làm gì? Lộ Vô Khả hỏi. Muốn làm gì à? Tên kia như là nghe được chuyện cười. Còn có thể làm gì? Chém ngón tay, 1000 một ngón. Ngón tay không đủ thì tới ngón chân. Ngón chân lại không đủ thì trực tiếp đến cánh tay. Nghe ba cô gào thê thảm như vậy, cô nỡ để cho ba cô chịu tra tấn sao? Không thương ông ta một chút, trả nợ giúp ông ta đi. Lộ Vô Khả lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cho nên, hiện tại mấy người đã làm gì ông ta rồi? Thần thể của Lộ Trí Viễn có còn đầy đủ hết không? Nguyên bản đang chuẩn bị lấy thuốc, Thẩm Ngật Tây nghe thế, ngoài ý muốn một lát. Không biết anh nghĩ tới cái gì, ta lấy thuốc lá thu lại, lấy hộp kẹo nhuận họng, mở ra, ném một viên vào miệng. Anh biết ở đầu bên kia gặp chuyện gì, nhưng không cắt ngang cô. Bên kia tên gầy như khỉ đã mở miệng. Vậy thì ngại quá, tên Lộ Trí Viễn này không biết nhìn sắc mặt của người khác, mới nãy đã bị chặt một ngón rồi. Cô không hỏi tôi cũng quên nói, một ngón tay 1.000, đóng nợ đó vẫn còn thiếu 1.000. Lộ Vô Khả nắm điện thoại, trên mặt cảm xúc không phập phồng chút nào. Số tiền này tôi trả giúp ông ta, đến đâu trả đây? Tên kia biết chiêu khổ nhục kế này dùng với những người nhà cắn chết, không hỗ trợ trả tiền lần nào cũng hữu dụng, ngôn ngữ thế nhưng còn chút tự hào. Cúp điện thoại, tôi nhắn địa chỉ cho cô mang tiền tới đó. Lộ Vô Khả không có bất luận do dự gì, nói được. Người bên kia vừa nghe có tiền thì động tác liền cực kỳ nhanh lẹ, vừa cúp điện thoại thì địa chỉ đã được nhắn tới. Đèn xanh, đúng lúc sáng, Thẩm Ngật Tay lái xe, chậm rãi đi theo dòng xe phía trước. Anh không mở miệng khuấy nhiễu cô, muốn nghe cô định làm gì. Quả nhiên anh đoán được, 8, 9, 0, 10. Lộ Vô Khả cúp điện thoại xong, nhìn địa chỉ rồi sau đó, thật vô tình mà gọi một cuộc điện thoại khác. Cô báo cảnh sát. Không hiểu sao, Thẩm Ngật Tay cảm thấy buồn cười. Nhiều năm trôi qua như vậy, tính tình của Lộ Vô Khả cũng không có thay đổi chút nào. Cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Mưa phùng không lâu tình, mưa to vô lâu hạt. Trận mưa to ở Lam Giang này tới vội vàng, đi qua lo. Chưa được chốc lát thì bầu trời liền ngừng mưa. Chạng vạng đèn rực rỡ mới lên, cả thành phố bị bao phủ bên trong tầng hơi nước mông lung. Căn cứ đoàn xe ria, đèn đuốc sáng trưng, căn cứ rất lớn. Liếc mắt một cái nhìn qua, hoang vu trống vắng, bên trong có một khoảng đất trống lớn. Một người đàn ông đầu tóc lộn xộn khó coi đi tới đi lui trước cửa. Ánh đèn đường trên mặt anh lúc sáng lúc tối. Bảo vệ trong phòng đã sớm chú ý tới người này rồi, nhưng không thấy người lại đây hỏi nên là cũng kệ không quan tâm. Nửa tiếng sau, tiếng bảo vệ vang lên, thò người ra ngoài cửa sổ thét to một câu: "Quỳ, bên ngoài có chuyện gì nhỉ?" Người đàn ông kia thấy bảo vệ vẫy tay, còn ngó trái ngó phải một cái, thấy không có ai khác mới hỏi: "Này, gọi tôi á?" "Không gọi ông thì gọi ai? Ở đó trừ ông còn có người thứ hai à?" Người đàn ông khom lưng, tay kẹp dưới nách đi qua, che lại ngón tay bị chặt đứt. Bảo vệ thấy người này kỳ quái, nhưng nhất thời không thể nói chỗ nào không thích hợp, liền lưu ý chút. "Tôi thấy ông đứng đó đã nửa ngày, làm gì đó, có chuyện gì không?" Tuy rằng người đàn ông một thân lôi thôi, lại không phải kiểu tự ti nhát gan, vừa mở miệng, liền biết là kiểu ai cũng có thể làm quen được. Hôm nay xui xẻo gặp chuyện, cả người biến thành như vậy, nên ngại tới gặp người ta. "Ông tới tìm người à?" "Tìm người nào?" "Chính là người trong đoàn xe này, họ Thẩm, hình như là còn có chức vụ gì đó." Ông ta nói vậy, bảo vệ liền biết là ai. "Ông nói chính là huấn luyện viên Thẩm ở đây à?" "Đúng đúng đúng, là cậu ta." "Anh ấy không có ở đây." Bảo vệ đánh giá ông ta một chút lại hỏi: "Ông tìm huấn luyện viên của đoàn xe mà làm gì?" Ông ta cũng dám nói: "Cậu ta cặp dơi con gái của tôi, hai đứa nó bất hòa, tôi có chuyện này muốn nói với cậu ta." Bảo vệ nghe như là không khác gì đang nghe chuyện nhảm. Người ta là một công tử ở thủ đô, tìm người môn đăng hộ đối không tìm, tìm cái loại vừa nhìn thấy ăn cơm no cũng là vấn đề mà làm gì chứ. Đến lúc này thì bảo vệ đã buông lỏng cảnh giác với người đàn ông. "Thôi đi, sách tôi nói thật đấy." "Được được được, ông nói thật thì là thật." Bên này bảo vệ có điện thoại, lời cãi cọ với ông ta. "Nếu thật sự có chuyện cần nói với anh ấy, vậy ông gọi điện thoại cho anh ấy là được mà. Liên quan đến chuyện hôn nhân của con gái, đâu có thể nói qua điện thoại được, phải gặp nói trực tiếp." Ông ta còn nói như nó là sách mách có chứng. "Tôi cũng không có mang điện thoại, nghĩ tự mình tới đây tìm cậu ta, không ngờ cậu ta không có ở đây. Hiện tại cậu ta đi đâu vậy?" "Tôi tự mình qua đây tìm cậu ta để cậu ta đỡ phiền qua một chuyến, để người ta đi qua đi lại thì phiền lắm." Bảo vệ nói: "Huấn luyện viên đi đâu cũng không có báo cáo với chúng tôi đâu. Bọn tôi cũng không biết nếu anh ấy không ở đoàn xe thì đi đâu nữa." "Vậy có chỗ nào cậu ta thường tới không? Tôi tự mình đi tìm, được không?" Bảo vệ bị ông ta làm phiền chịu không được, nghe điện thoại xua đi. "Có cái quán bar gì đó anh ấy mở, tôi cũng quên tên rồi. Tự ông đến phố Trần Phương xem thử." Lộ Vô Khả được Thẩm Ngật Tay mang đi ăn cơm, sau đó cùng đến quán bar. Thẩm Ngật Tây mới đi vào cửa thì nhân viên liền hoảng hốt, sốt ruột, chạy đến cầu cứu anh, gặp chuyện hơi khó giải quyết. Thẩm Ngật Tây tiến đến giải quyết. Lộ Vô Khả tìm một bàn ngồi xuống, rất nhanh, phục vụ cầm menu rượu tới. Tuy rằng Lộ Vô Khả không uống rượu, nhưng trước kia, tốt xấu gì cũng từng làm ở quán bar một đoạn thời gian. Cô chọn một ly, độ cồn tương đối thấp, sau đó thì ngồi ở đằng kia chờ. Đèn màu lưu chuyển, cảm xúc khác nhau thoảng qua. Lộ Vô Khả mới vừa chọn rượu xong, kết quả 1-2 phút sau thì phục vụ kia quay lại. Trên mặt cô ấy mang theo mỉm cười xấu hổ mà không mất lễ phép, đem ly nước trái cây trọng tài đặt lên bàn. Ngại quá tiểu thư, ông chủ chúng tôi nói trên bàn của ngài chỉ có thể đem nước trái cây. Lộ Vô Khả, cô nhìn qua chỗ quầy bar không thấy Thẩm Ngật Tây đâu, hỏi ông chủ các cô đâu? Đang bận à? Người phục vụ này rất là có mắt nhìn, nếu không tôi mang ngài qua đó nhé. Lộ Vô Khả lại vô ngữ một hồi, đang bận mà còn không quên quản cô à? Cô thu tầm mắt lại. Không cần. Vậy được, trên mặt cô gái treo nụ cười khéo léo. Tôi có việc đi trước, mời ngài chậm rãi thưởng thức. Lúc mà Thẩm Ngật Tây xong việc, đi ra cái bàn kia, đâu còn bóng dáng người nọ. Anh không cần nghĩ cũng biết người đi đâu, lấy chìa khóa ra rồi ra cửa. Trên phố này không chỉ mình quán bar nhà anh lái xe, theo đường phố đi xuống, quả nhiên trước cửa một quán bar, bắt được bóng dáng đó. Chân ngắn nhỏ mà đi nhanh đấy. Anh dẫm chân ga, xe hằng hái lướt qua bên cạnh cô, đầu xe cô lại một trận thanh âm chói tai của lớp xe chà trên mặt đường vang lên. Xe dừng ngang trước mặt của cô, chặn đường đi của cô. Lộ Vô Khả dừng chân lại. Thẩm Ngật Tây không xuống xe, hạ cửa sổ xuống, một cánh tay để trên đó nhìn cô. Không uống rượu thì trong lòng khó chịu à? Dù sao cũng phải uống rượu mới được có đúng không? Trên mặt của Lộ Vô Khả một chút cảm xúc tức giận cũng không có, còn nói đúng tình hợp lý. Có anh nhặt tôi mà. Chương 72. Thẩm Ngật Tây đưa cô đi uống rượu thật, đến quán bar của người khác. Bọn họ trực tiếp đến quầy bar. Lộ Vô Khả ngồi xuống trên ghế cao nhỏ, Thẩm Ngật Tây thì bên cạnh, dựa lưng vào quầy bar, một cánh tay để ở phía sau. Lộ Vô Khả cầm menu rượu, chọn hai ly mạnh nhất. Thẩm Ngật Tây ở bên cạnh nhìn, cười cười, hừ một tiếng, không ngăn cản cô. Lát sau, ông chủ quán bar này liền từ trên lầu xuống đi qua đây, áo sơ mi đen, quần tây đen, trong tay bưng ly rượu. Cổ áo hơi mở loạn, trên mặt mang ý cười, vừa mở miệng liền có một cái miệng lanh lợi. Nha, ông chủ Thẩm không uống rượu nhà mình, tới chỗ của tôi uống, thật là tài đại khí thô mà. Thẩm Ngật Tây liếc anh ta, lưu manh không thiếu một phân buồn cười. Tới chỗ của cậu tiêu tiền, mà cậu còn không vui à? Lộ Phúc Khả nhận ra người này là lúc mà cô mới về nước đến Dương Thành xem thi đấu, người đàn ông bên cạnh Thẩm Ngật Tây lúc đó. Lúc ấy, người này còn khen cô làm banner rất là đẹp nữa. Hàng Triệu Vũ khoảng chừng hơn 30 tuổi, anh ta qua cô, liếc mắt một cái, liền nhận ra cô là ai, nhướng mày cười cười phá đài của Thẩm Ngật Tây. Tôi nói mà, lần trước phản ứng của cậu khi mà nhìn cô gái nhỏ này, chắc canh là có vấn đề. Quả nhiên, da mặt của Thẩm Ngật Tây thật sự dày, chẳng sợ người ta phá đám. Tôi còn phải khen cậu một câu liệu sự như thần. Quá khen, quá khen. Hàng Triệu Vũ lại hỏi, đây là cô Phạm Hỷ Lương đó. Phạm Hỷ Lương là chồng của Mạnh Khương Nữ trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Mạnh Khương Nữ tìm chồng, phục. Thẩm Ngật Tây cười, được rồi đấy. Từ này là do đám thất học của Tề Tự Minh lấy. Sao Lộ Vô Khả có thể nghe không hiểu được? Mạnh Khương Nữ với Phạm Hỷ Lương, cô liếc Thẩm Ngật Tây một cái. Thẩm Ngật Tây lại không có phản ứng gì, như là đang nghe chuyện cười của người khác, vẫn là dáng vẻ chẳng sao cả. Bưng rượu của cậu lên rồi cãi cọ với tôi, bảo sao buôn bán không được. Dáng vẻ của Hàng Triệu Vũ kiểu xem náo nhiệt, không chơi chuyện lớn. Để đâu cần tôi bận tâm. Hôm nay, cô cháu ngoại của tôi trùng hợp tới đây lại gặp được cậu. Mấy phút nữa nó liền tới quầy bar này, cậu có tin không? Thẩm Ngật Tây cười cười không nói gì. Lời này Lộ Vô Khả ở bên cạnh nghe được, đôi mắt quét qua sau quầy bar. Đến khi mà thu hồi tầm mắt thì liền thấy Thẩm Ngật Tây rũ mắt mà nhìn cô. Chút tâm tư này của cô bị anh nhìn thấu. Lộ Vô Khả như là không có việc gì, dời mắt. Trong ánh mắt của Thẩm Ngật Tây hơi mang ý cười, cố ý chọc cô. Lộ Vô Khả, tìm gì vậy? Cái gương mặt thanh thuần của Lộ Vô Khả nhìn sao cũng thấy ngoan ngoãn, ngoài miệng lại không phải như vậy. Tìm người yêu cũ của anh. Thẩm Ngật Tây rầu rĩ cười cười, nhưng Hàng Triệu Vũ lại sốt ruột thay anh, nói đỡ cho anh. Cô gái à, cô nói ấy cho cậu ta thật rồi, Cô cháu gái này của tôi là một bên tình nguyện theo đuổi 2-3 năm còn không được. Cô nói xem, tim của cậu ta có phải làm bằng sắt không? Thẩm Ngật Tây lại mở miệng. Không cần giải thích với cô ấy, cô ấy biết. Trụ lên, Lộ Phu Khả nhận lấy. Đúng là cô biết, đầu ngón tay theo bản năng, mồi mồi vách ly. Hàn Triệu Vũ hơi ngoài ý muốn, nhìn hai người họ. Không biết vì sao, rốt cuộc thì anh ta cũng hiểu vì sao trước kia Thẩm Ngật Tây 10 ngày, nửa tháng đổi bạn gái, mà sao mấy năm nay với chuyện này như là thay đổi thành người khác vậy. Thật đúng là đáng tiếc cho tính lãng tử tình trường. Quả nhiên lát sau cô cháu gái của Hàn Triệu Vũ tới rồi. Ngoài ý muốn chính là đây là người quen của Lộ Vô Khả. Hứa Nùng Nùng nhìn thấy Lộ Vô Khả một khắc cũng sửng sốt một chút. Gương mặt kia vẫn như trước kia không thay đổi gì. Trên gương mặt trẻ con vẫn là cặp mắt to như là Triệu Phi. Hồi đại học, Hứa Nùng Nùng thường xuyên đến ký túc xá kêu gọi cô cùng đi học thể dục. Đột nhiên Lộ Vô Khả nhớ tới lúc ấy cô yêu đương với Thẩm Ngật Tây. Anh đến sân bóng rổ tìm cô. Hứa Nùng Nùng nhìn thấy Thẩm Ngật Tây liền khẩn trương chạy đi. Hết thảy đều như là để lại dấu vết trong một khắc này. Hứa Nùng Nùng ngơ trong chớp mắt rất nhanh rồi khôi phục tự nhiên, đi qua bên này như là nhiều năm chưa gặp bạn cũ, chào hỏi Lộ Vô Khả. Vô Khả. Lộ Vô Khả rất là lễ phép cười với cô ấy. Hứa Nùng Nùng. Hứa Nùng Nùng cũng cong cong đôi mắt. Đã lâu không gặp, cậu về từ khi nào thế? Bên cạnh có Hàn Triệu Vũ nhướng mày. Hai người quen nhau à? Hứa Nùng Nùng quay đầu nhìn anh ta. Có quen, lúc trước học cùng đại học. Cô gái dùng nụ cười che giấu điểm không tự nhiên trên mặt. Thì ra là quen biết à? Hàn Triệu Vũ nhìn ba người bọn họ. Nó vậy ba người đều là bạn học à? Thẩm Ngật Tây nhìn anh ta một cái. Chuyện này rất là quan trọng à? Không quan trọng. Hàn Triệu Vũ cười, nhường thời gian cho bọn họ ôn chuyện. Vậy không có quấy rầy mấy người, cứ trò chuyện đi, tôi còn có chuyện. Hứa Nùng Nùng gọi anh ta lại. Cháu đi theo cậu qua đó. Hàn Triệu Vũ thấy ngoài ý muốn. Cô cháu gái ngoại kém anh ta khoảng 10 tuổi này, mỗi lần mà thấy Thẩm Ngật Tây như là mất hồn vậy, không ít lần lôi kéo người ta làm quen. Hôm nay thật đúng là kỳ quái. Anh ta nhìn Lộ Vô Khả, cô gái thoạt nhìn vô cùng ngoan ngoãn này, rốt cuộc thì quy lực lớn bao nhiêu? Đánh đòn cảnh cáo, gõ tỉnh đồ, bất chấp mê ngộ này. Anh ta cười với Hứa Nùng Nùng, được, đi thôi. Chờ Hàn Triệu Phủ và Hứa Nùng Nùng đi rồi, Lộ Vô Khả lại đẩy ly rượu trong tay ra. Tôi không có uống nữa. Thẩm Ngật Tây liếc cô. Sao thế? Còn ăn giấm à? Anh mới ghen. Lộ Vô Khả xuống khỏi ghế cao, đi ra ngoài. Thẩm Ngật Tây nhìn bóng dáng của cô, cười cười, cắm túi đi theo. Vốn dĩ, Lộ Vô Khả phải đi về, bị Thẩm Ngật Tây nhét vào ghế phụ, đóng cửa xe, mang về quán bar. Kết quả, hai người mới vừa đi vào, liền có nhân viên vẻ mặt nôn nóng đi tới. Ông chủ, có vị khách không thanh toán mà bảo chúng tôi đem rượu lên trước, còn nói quá đơn tính cho ngài, chắc canh ngài sẽ trả cho ông ta. Thẩm Ngật Tây vừa nghe vừa đi vào trong, không nóng nảy chút nào. Người đó từng tới đây rồi à? Chưa. Nhân viên lắc đầu. Ở đâu rồi? Nhân viên lập tức tiến lên dẫn đường. Ở bên kia. Cách đám người náo nhiệt với hàng ghế còn chưa tới gần, Lộ Vô Khả liền thấy được thân ảnh không hợp với quán bar này. Bước chân ngừng lại, rất nhanh duỗi tay kéo Thẩm Ngật Tây lại. Thẩm Ngật Tây thuận thế ngừng lại, quay đầu nhìn cô. Lộ Vô Khả gắt gao nhìn chằm chằm người đằng kia. Thẩm Ngật Tây chú ý đến ánh mắt của cô, theo tầm mắt cô nghiêng đầu nhìn qua một bàn nào đó, có một người lôi thôi lết thết. Thẩm Ngật Tây nhìn qua, hơn nữa phản ứng của Lộ Vô Khả, anh cũng lập tức nhận ra là ai. Lộ Vô Khả nói, Lộ Trí Viễn. Thẩm Ngật Tây dời mắt, giơ cằm chỉ vào bên trong. Đi vào trong đi. Lộ Vô Khả có thể nghe ra trong lời nói của Thẩm Ngật Tây mang theo cổ khó chịu và phiền chán, cảm xúc giống như là mấy năm trước nhìn thấy Lộ Trí Viễn tát cô. Thẩm Ngật Tây nói xong định đi lại bị Lộ Vô Khả kéo lại. Thẩm Ngật Tây, tôi qua nói chuyện với ông ta. Thẩm Ngật Tây hơi nhíu mi, quay đầu lại nhìn cô, rõ ràng là không đồng ý. Nhưng cùng cô nhìn nhau vài giây, anh quay đầu đi, cuối cùng xoay trở về, chỉ có một yêu cầu. Lần này ông ta động thủ, em nhất định phải trốn cho tôi. Lộ Vô Khả khó được ngoan như vậy. Được, dạng ngoan ngoãn này thêm gương mặt vô hại kia nữa, ai nhìn cũng bị gương mặt của cô lừa. Nhưng Thẩm Ngật Tây biết đức hạnh của cô, quả thật anh bị cô làm cho giận không nổi, tức cười. Anh cúi người ghé sát vào bên tai cô. Định lấy vẻ này hù tôi có đúng không? Lộ Vô Khả biết anh ăn vẻ này của cô, Lỗ tai của cô phát ngứa, có điểm muốn ôm anh nhưng nhịn xuống. Đúng vậy, ánh đèn kỳ quái, trong phía sáng tối, không rõ cùng tiếng người ồn ào. Môi của Thẩm Ngật tay hung hăng hôn xuống vành tai của cô. Ông đây đúng là mẹ nó ăn kiểu này của em, đêm nay trên giường đừng có quên dùng. Người khác còn đang chờ bên cạnh kìa, anh dám ngang nhiên nói chuyện XXOO. Nhưng Lộ Vô Khả cũng không có phải kiểu e lệ. Lòng mì cô rung nhẹ, ngón trỏ cầu lấy ngón tay của anh, động tác theo bản năng. Thẩm Ngật tay bị cô cọ cọ chịu không nổi, cô đem cảm xúc muốn ôm anh toàn bộ nói cho anh. Trước kia lúc mà bên nhau, cô cũng không thiếu lần như vậy. Thật ra như bà nội cô nói, kỳ thật cô rất biết làm nũng, thích ôm, thích hôn. Tuy rằng ngoài miệng thì không nói, nhưng thật ra rất thích được anh chạm vào. Thẩm Ngật tay cố ý đùa cô. Trước công chúng, khanh khanh ta ta, nhiều không có tốt. Anh đứng dậy, cầm chỉ hướng của Lộ Trí Viễn bên kia, nhanh chóng làm rõ mọi chuyện. Nghe không có kiên nhẫn gì, Lộ Vô Khả nhìn bóng dáng của anh đi phía trước. Nhân viên ở bên cạnh nãy giờ không nên nhìn, cũng không dám nhìn. Lúc này cũng không biết là nên đi theo ông chủ hay là đi theo vị tiểu thư này. Tầm mắt của Lộ Vô Khả từ trên người của Thẩm Ngực tay thu về. Cô mở miệng, để ông ta gọi món, tôi tính tiền. Phục vụ hiểu ý cô, vội vàng gật đầu. Vâng, tôi bưng rượu lên. Người rời đi. Lộ Vô Khả nhấc chân đi qua chỗ của Lộ Trí Viễn. Chắc là Lộ Trí Viễn là lần đầu tiên tới loại địa phương này, ngồi đó xem sân nhảy đến say mê. Lộ Vô Khả tới, ông ta cũng chưa phát hiện, thẳng đến khi mà Lộ Vô Khả ngồi xuống đối diện với ông ta. Lộ Vô Khả ngồi xuống rồi mới phát hiện Thẩm Ngật tay ngồi ở bàn cách cô không xa. Thấy cô nhìn qua, anh bảo cô làm chuyện của mình đi. Nhìn chính là không yên tâm, để lại tâm nhãn. Dư quan của Lộ Trí Viễn chú ý tới đối diện có người ngồi xuống, quay đầu lại. Hai cha con đã hơn 5 năm chưa thấy mặt, trong thân thể mang một nửa dòng máu. Dưới tình huống đã 5 năm không gặp, hai bên thấy nhau đều thờ ơ. Lộ Trí Viễn nhìn lên là Lộ Vô Khả, mở miệng chanh chua khắc nghiệt. Nha, đây không phải là đứa con gái tiện nghi sao? 5 năm không gặp, cư nhiên còn nhận ra cha của mày. Cùng nhau sinh hoạt dưới mái hiên 20 năm, người cha như là Lộ Trí Viễn dạy cho Lộ Vô Khả đạo lý lớn nhất, đại khái chính là coi rác như không khí. Mà Lộ Trí Viễn đối với cô trước nay cũng là như thế. Ông ta chẳng quan tâm đến sinh hoạt của con gái, một chút cũng không quan tâm. Duy nhất giao lưu đại khái chính là về, đến nhà nhìn không thuận mắt, mắng vài câu. Bọn họ không khác gì là người xa lạ. Đúng là bởi vì như thế, mỗi lần mà Lộ Trí Viễn mở miệng nói chuyện với cô, ngôn ngữ đều là bén nhọn, khắc nghiệt. Nhưng trước giờ Lộ Vô Khả sẽ không bị mấy thứ đó kích thích đến. Cho mình lượt qua khúc cha con họ Lộ gặp nhau, vì toàn là ông cha chửi mắng cô con gái và kể về nhà họ Thẩm hại mẹ của Lộ Vô Khả thôi. Sau khi ông ta náo loạn một trận, bị Thẩm Ngật Tay đuổi ra ngoài. Thẩm Ngật Tay có thể cảm giác được là cảm xúc trên người của cô, mang cô đến nhà vệ sinh gần nhất. Trong deep blue sea không có ai, không khí trầm mặc, bao gồm cả hai người họ. Sắc mặt của Lộ Vô Khả hơi tái nhợt, Thẩm Ngật Tay cũng không nói chuyện. Lời Lộ Trí Viễn trực tiếp đánh nát cái ngăn cách giữa hai người họ, đem thứ mà Lộ Vô Khả ngày đêm vô pháp buông xuống, trực tiếp tàn bạo xé mở trước mặt của cô. Lộ Vô Khả tiến lên, đôi tay vòng qua eo anh, đôi mắt vùi vào cổ của anh. Chương 73. Lộ Vô Khả ôm Thẩm Ngật Tay không chịu động đậy. Thẩm Ngật Tay ẩn nhẫn, cắn chặt răng, vì để cho cô ôm được thoải mái hơn một chút, giữ chặt eo cô, bế cô lên bồn rửa tay. Lộ Vô Khả gắt gao ôm cổ của anh, đôi mắt cũng không nâng lên một phân. WC một trận tĩnh mịch, cô không hé răng. Một tay của Thẩm Ngật Tay ôm eo cô, một tay nhéo nhéo sau cổ của cô. Lộ Vô Khả, em cảm thấy lời nói của ông ta có lý sao? Lộ Trí Viễn nói người có lỗi với mẹ là cô có thể yên tâm thoải mái bên nhau với con trai của kẻ thù. 5 năm trước, ngọn lửa khiến cho hai người họ chia tay, trước giờ chưa từng tắt đi. Nó kéo dài hơi tàn, sống lại trong một giây. 1 năm, 5 năm, rồi lại sinh sôi không ngừng. Liều mạng kéo người ta vào vũng bùn, không để cho họ yên ổn. Nghe thấy câu hỏi của Thẩm Ngật Tay, Lộ Vô Khả lại chậm chạp, không mở miệng. Trong lòng của Thẩm Ngật Tay, đè nặng cũng nóng nảy trong lòng. Muốn nói này, 5 năm này anh hoàn toàn không có khó chịu, là không có khả năng. Thứ ngăn cản giữa hai người mà cô không vượt qua được, 5 năm trước anh đã muốn đi giải quyết. Nhưng khi đó, tuổi trẻ khí thịnh, cô không lưu tình đòi chia tay, anh phản hồi không có kết quả, cũng quyết tuyệt rời đi. Chuyện này nếu không giải quyết, nó liền vĩnh viễn là quả bom nổ chậm. Giờ phút này bọn họ lại phòng đi phòng lại về 5 năm trước, vấn đề đó lại lần nữa chảy máu đầm đìa đặt tới trước mặt của họ. Chỉ cần một khắc không giải quyết, giữa họ sẽ có vô số 5 năm. Lộ Vô Khả giống như là chỉ là dựa vào vai anh phát ngốc hồi lâu. Qua đi, cô mở miệng, Thẩm ngật tay. Anh cảm thấy em có bệnh sao? Lúc mà cô hỏi câu này, tự như là đang nói tối nay ăn gì, nhưng chỉ là một việc nhỏ râu riêng. Thẩm ngật tay nghe vậy rũ mắt xuống, nhìn cô đang vùi đầu. Lộ Vô Khả hỏi lời này, tự hồ không phải muốn trả lời anh. Cô nói tiếp, ngay cả bà nội cũng từng nói, nếu dẫn em đi xem bác sĩ sớm hơn một chút, em sẽ không có biến thành như bây giờ. Buổi chiều đến đó là vì chuyện này. Cô gật đầu, giọng của Thẩm ngật tay từ lòng ngực nhẹ truyền ra. Cho nên em cảm thấy mình sai à? Lộ Vô Khả trầm mặc một lúc lâu, nhẹ lắc đầu. Em cảm thấy mình không sai, cũng cảm thấy mình không cần đi bác sĩ. Thẩm ngật tay hít sâu một hơi. Vậy chiều hôm nay sao lại thế này? Em đến đó uống trà với bác sĩ sao? Lộ Vô Khả rất là thành thật. Đến xem bệnh, mọi người đều nói em có vấn đề, không phải sao? Lộ Vô Khả, vậy không giống em. Cô chủ kiến của mình trước giờ sẽ không bị người khác làm dao động. Thẩm ngật tay không hổ là người hiểu cô nhất. Lộ Vô Khả nghĩ, cho nên bác sĩ không có nhìn ra được gì cả. Cô nói với anh, quá một lát cô nói, Thẩm ngật tay, em hoàn toàn nghe không hiểu bác sĩ đang nói gì. Không hiểu sao? Thẩm ngật tay nghe ra trong lời của cô là quỷ khuất, rất quỷ khuất, giống như là một đứa con nít không được mọi người thấu hiểu. Anh duỗi tay ôm cô chặt hơn. Thẩm ngật tay, thật sự là em sai sao? Cô không có ở trong bạo lực mà trở nên nhút nhát tuyệt vọng, ngược lại nghịch hướng sinh trưởng, làm thù hận cắm rễ ở trong thân thể. Chẳng qua là trong lúc vô ý, cô lựa chọn một loại phương thức sinh hoạt khác. Nhưng mấy thứ này trước giờ cô chưa từng mở miệng nhắc tới, bao gồm cả bà nội. Chỉ cần bà nội không hỏi, cô liền không nói. Thù hận đã ngâm trong xương cốt mấy năm, từ thời mà thiếu nữ cho tới bây giờ, sao có thể không nảy sinh ra bệnh trạng với cực đoan. Mà chờ tới lúc mà cô muốn thản nhiên buông xuống, những thứ đó đã thâm nhập cốt tủy, rốt cuộc là không đi được nữa. Cô không phải thần, cô không tha thứ được. Đột nhiên trên vai của Thẩm ngật tay, Thẩm điểm lạnh lẽo. Em cho rằng gậy ông đập lưng ông là có thể tốt hơn, chính là không có. Đôi mắt của Lộ Vô Khả gắt gao đè lên vai anh. Thẩm ngật tay, thật xin lỗi, em không có buông xuống. Thẩm ngật tay rất ít khi mà nhìn thấy Lộ Vô Khả khóc, ngoại trừ trên giường thì bình thường cơ bản không thấy cô khóc. Tay của Lộ Vô Khả vòng lên cổ anh thả ra, ôm eo anh, cả người vùi vào trong lòng ngực của anh. Thẩm ngật tay không chịu nổi cô khóc, nhìn trong gương bóng dáng bất lực hiếm thấy của cô, tay ôm cô lại chặt thêm vài phần. Môi anh chạm vào đỉnh đầu cô. Anh cũng đã trải qua vụ tai nạn xe cộ đó, đúng là vì anh cũng tận mắt nhìn thấy, cho nên anh biết rõ vụ tai nạn đó ảnh hưởng lớn tới Lộ Vô Khả bao nhiêu. Đúng là vì lý giải, cho nên 5 năm nay Thẩm ngật tay chưa từng đi tìm cô, chính là muốn để cho cô tự mình nghĩ thông suốt rồi trở về. Nói đến cũng kỳ quái, năm đó rõ ràng là Thẩm ngật tay không quen biết Lộ Vô Khả, nhưng lại vẫn luôn nhớ rõ thân ảnh mang đồng phục xanh trắng đó. Khi đó hẳn là cô còn chưa nảy nở, giáo phục trồng lên người cô vừa to vừa rộng, người cô lại nho nhỏ. Năm đó Lộ Vô Khả chỉ là một cô bé 13-14 tuổi, thế giới quan còn chưa kịp thành hình liền hung hăng bị quyết tinh chặn ngang cắt đứt. Thế giới của đứa trẻ khác sắc thái rực rỡ, mà cô chỉ có màu đỏ với màu đen. Hai màu sắc đối với trẻ con mà nói vừa đơn điệu vừa tàn nhẫn. Một đoạn thời gian rất dài, bút vẽ trong tay cô chỉ có thể vẽ ra hai màu quyết tanh và hắc ám. Cô chưa bao giờ để người ta thấy, giấu kính mít, xoay người có thể đưa ra một bức tranh quy củ sắc màu rực rỡ. Chán ghét người hại chết mẹ trở thành hô hấp của Lộ Vô Khả. Chuyện người kia làm sao, vì sao muốn cô tha thứ, cô thử qua, nhưng cô không tha thứ được. Em, trước khi mà em tốt lên thì không thể tới tìm anh, cũng biết anh sẽ tức giận. Lộ Vô Khả biết dưới tình huống chưa bỏ xuống được mà trở về, trong lòng của Thẩm ngật tay chắc chắn giận. Nhưng em, rốt cuộc tính tình của cô cũng chịu mềm xuống, đem một mặt yếu ớt của mình mở ra trước mặt anh, khóc đến thanh âm nghẹn ngào. chính là nhớ anh. Lộ Vô Khả chưa từng nói những lời này với Thẩm Ngật Tây. Trong chớp mắt, Thẩm Ngật Tây ngơ ngác. Cảm cô dựa vào vai của Thẩm Ngật Tây, tài che đi đôi mắt lại. Em mơ một giấc mộng, mơ thấy anh nói với em là trở về đi. Cho nên cô liền đã quay về. Chính là cô nhớ anh. Đời này của cô đại đa số thời điểm là bình tĩnh, lý trí, là vì cô lý trí mới có thể ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Cô vì anh điên cuồng như vậy một lần. Ngày đó sau khi mà tỉnh lại, cô từ chức kéo hành lý lên máy bay về nước. Mặc kệ trước sau, không quan tâm những thứ chắn ngang giữa hai người. Sau khi mà xuống máy bay, điện thoại của cô bị cô giáo và đồng nghiệp gọi nổ. Không ai không nói cô vừa xúc động, vừa không lý trí. Nhưng cô không hối hận một chút nào. Lộ Vô Khả rất ít khóc, nhưng mỗi lần khóc đến nước mắt lại như là bất tận. Chẳng qua khi khóc vẫn rất là an tĩnh, rất giống tính tình của cô. Đôi mắt rất hồng, chớp mũi nhỏ nhắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Khóc nức nở, đồ tế nguyễn, nhưng không khí cũng có thể làm cho cô nghẹn từng chút từng chút. Thảm ngật tay, em không qua được. Nhưng mà cô rất muốn vượt qua nó, rồi đến trong lòng ngực của anh. Thảm ngật tay sao có thể chịu được cô như vậy? Ôm cô, hôn lên bên mái và má cô. Không qua, anh dỗ cô, ngữ khí kiên định làm người an ổn. Lộ Vô Khả, không qua được, chúng ta liền không qua nữa. Anh cho cô thời gian là vì muốn cô thật sự bỏ xuống, đừng lại chịu tra tấn, mà không phải làm cho cô mua dây buộc mình. Nếu thật sự không qua được, vậy quên đi. Anh hôn từng chút, dừng ở sườn mặt, lại tự nhiên chuyển qua đôi mắt cô, chớp mũi hồng hồng, cuối cùng là đôi môi cô. Chương 74. Buổi tối, Lộ Vô Khả ở lại chỗ của Thẩm Ngật Tây, cô gọi cho A Thích nói mình không quay về. A Thích nghe giọng của cô xong, liền hỏi cô có phải bị cảm không? Sao giọng nghe là lạ thế? Giọng mũi bách chuyển, thiên hồi như là đang hát vậy. Lúc mà A Thích nói câu này thì Thẩm Ngật Tây ở bên ấy, bên cạnh. Giọng cô ấy lại lớn, cách xa hơn hai thước cũng có thể nghe được cô ấy nói gì. Mấy lời nói, Lộ Phố Khả đều lọt vào lỗ tai của Thẩm Ngật Tây. Anh dựa vào cửa phòng tắm, cười đến bả vai hơi rung. Tầm mắt của Lộ Vô Khả từ trên người của anh thu về, nói với A Thích là mình không có bị cảm. A Thích lảm nhảm không có khả năng kết thúc cuộc điện thoại nhanh như vậy, bắt lấy cô hàn huyên vài câu rồi mới bỏ qua. Sau khi mà cúp điện thoại, Thẩm Ngật Tây vẫn đứng đó nhìn cô, cười cười không có ý tốt. Hừ hai câu, nghe chút nào. Lộ Vô Khả ngồi ở mép giường, chộp lấy gối đầu ném về phía của anh. Không đâu. Thẩm Ngật Tây dễ như trở bàn tay bắt được, từ cạnh cửa đứng dậy, cầm theo gối đầu đi qua. Anh ném cái gối lên giường, cúi người hai tay chống hai bên người cô, ngậm lấy môi cô. Lộ Vô Khả cũng hôn anh, bị anh đè ngã vào trên giường. Đầu ngón tay của Thẩm Ngật Tây đẩy ra sờ đi vào, nói với cô, không hát cũng được, kêu vài tiếng nghe thử coi. Cô phồng lên cổ anh, cố ý giả ngu, Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây chọc một tiếng, anh bảo em gọi tên anh à? Đúng vậy. Anh bảo em gọi tên anh đấy. Thẩm Ngật Tây cười, học trò giỏi, khả năng lý giải của em không được tốt lắm nhỉ? Chỉ được vậy. Anh người này chiêu gì cũng làm được. Lộ Vô Khả mới không chú ý, một cái đã bị anh làm ra tiếng. Anh ở trên người cô cười không ngừng, còn ngại không đủ, lại cúi đầu. Ở đây cửa phòng vừa đóng, âm nhạc đinh tai nhức óc dưới lầu như được che phủ một tầng, trở nên loáng thoáng. Thẩm Ngật Tây dụ dỗ cô, ở đây cách âm tốt, kêu lớn một chút. Dưới lầu ca vũ thay đổi, bóng người mặt đối mặt, trên đùi tinh tế vòng eo bị ôm lấy, vài sợi tóc ướt dán trên má của Lộ Vô Khả, ga giường uốn nếp ẩn tình. Thẩm Ngật Tây hôn lên gái, giọng nói khàn khàn, Lộ Vô Khả, lúc mà từ nước ngoài về, không sợ anh không chờ em à? Thanh âm của Lộ Vô Khả còn mang tiếng khóc nức nở cao vào lòng người, cô khẽ nhếch mắt, anh sẽ không. Thẩm Ngật Tây cười, vẫn luôn hôn lên trên, cọ cọ khóe môi cô. Tự tin như vậy à? Trong ánh mắt của Lộ Vô Khả mang một tầng sáng trong suốt như nước, ôm cổ của Thẩm Ngật Tây nhìn anh. Cô không hề do dự, không có quết đại, cũng không có khiêm tốn, như chỉ là đang trình bày một sự thật. Bởi vì anh chỉ cần em. Lộ Vô Khả bị cuốn lấy, khóe mắt ửng đỏ, ngưỡng ra sao? Từng học khiêu vũ đúng là có khác. Thẩm Ngật Tây thuận thế cúi đầu, tiếng cười của anh hơi buồn. Lộ Vô Khả, phải cho chút mặt mũi có biết không? Công tử ca như là Thẩm Ngật Tây, từ chung tình này không áp được lên người của bọn họ. Bạn gái hết người này đến người khác, không có để trong lòng. Đương nhiên, Lộ Vô Khả cũng rõ, nếu là trước kia lúc mà Thẩm Ngật Tây cực kỳ hồ đồ ấy, dựa vào tính tình anh đối với câu cả đời chỉ có một người, tuy rằng không đến mức mà khịt mũi coi thường, nhưng chắc chắn cũng không tin. Nhưng cô lại rất là kiên định mà biết Thẩm Ngật Tây sẽ chờ cô trở lại. Tựa như Thẩm Ngật Tây không đi tìm cô, cũng biết cô sẽ trở về. Bọn họ chỉ là chạm nhau trong thế giới mà mọi người đều sống thanh bạch này. Sau đó lại thật là tầm thường nhớ thương một người. Chỉ là ngã vào tình yêu thế tục rồi yêu một người như vậy. 5 năm, gần 2000 đêm, nửa điểm nhiệt tình giữa bọn họ cũng không hề bị hao mòn. Trước khi mà quen Lộ Vô Khả, đúng là Thẩm Ngật Tây chưa từng nghiêm túc yêu đương với ai, càng không cần nói nghĩ đến về sau. Lộ Vô Khả không giống người khác, trên người cô có vài thứ không ai có được, rõ ràng nhìn mảnh mai, mềm mại, nhưng xương lại rất cứng. Cô gái nhỏ yêu đương rồi, lại tính tình lớn, quả thật là không ai khó chịu hơn cô, cũng không có người chơi vui hơn cô. Sau khi mà ầm ĩ với cô trận đó, Thẩm Ngật Tây cũng là sau khi mà cô đi 2 năm mới ngoài ý muốn phát hiện, mình cứ một mình vậy mà 2 năm, thật đúng là chỉ nhớ thương thượng tiểu vô lương tâm này. Y như là cô nói vậy, đúng là chỉ cần cô bao dùng xong ném vào thùng rác. Lộ Vô Khả dựa vào lòng ngực của Thẩm Ngật Tây, qua một lát thì Thẩm Ngật Tây lại tiếp tục, như là muốn đem thiếu thốn 5 năm này bù lại hết, thẳng đến âm nhạc dưới lầu biến mất. Khúc mà chung nhân tán, lại một hồi cuồng quang thịnh yến kết thúc, Thẩm Ngật Tây mới ôm cô đến phòng tắm tắm rửa. Hôm sau, lúc mà Lộ Vô Khả tỉnh lại, đã gần giữa trưa, cô ngủ rất là an ổn, không có mộng, cũng không có bị mất ngủ, khi mở mắt thoải mái đến kỳ lạ. Dù cả người nhức mỏi cũng làm cho cô cảm thấy thoải mái, chính là trạng thái thả lỏng. Lúc mà Lộ Vô Khả tỉnh thì Thẩm Ngật Tây bên người đã không còn nữa, thậm chí anh đi khi nào cô cũng không biết. Cô lấy điện thoại qua, quả nhiên Thẩm Ngật Tây đã nhắn tin cho cô. 4 tiếng trước nói đến đoàn xe, huấn luyện cho đám nhảy tranh kia. Lộ Vô Khả không dậy, tiếp tục nằm trong chăn. Đây là phòng của Thẩm Ngật Tây ở quán bar, nhỏ hơn mấy cái biệt thự kia của anh. Chỉ là một địa phương dùng để đặt chân ngày thường. Nhưng dù căn phòng này nhỏ, Thẩm Ngật Tây vẫn thiết kế trang hoàng tốt nhất. Một loại kiểu cũ kết hợp với kiểu mới cách điệu, trần nhà không có sơn, tường xi măng, treo mấy cây đèn thẳng dài, không đồng nhất. Bốn phía là tường trắng xanh, sàn gỗ. Lộ Vô Khả ở trong ổ chăn của Thẩm Ngật Tây phát ngốc một lúc, điện thoại đột nhiên vang lên. Cô lấy điện thoại mới vừa ném lên chăn là Thẩm Ngật Tây gọi tới. Lộ Vô Khả ấn nghe, đặt bên tai. Thẩm Ngật Tây ở bên kia hỏi, tỉnh chưa? Lộ Vô Khả trở mình, điểm chăn cọ sát ra tiếng vang. Ừ, tỉnh rồi. Cô nói, em đang nằm trên giường. Đầu kia của Thẩm Ngật Tây cười rất là gợn đòn. Sao thế, đau à? Là rất đau, tối hôm qua anh làm cô như là không đủ vậy. Tắm rửa xong, ra tới lại muốn một lần. Lộ Vô Khả nhìn trời, nhiều mây ngoài cửa sổ, cô ý nói, không đau. Thẩm Ngật Tây chật một tiếng, thanh âm có chút nguy hiểm. Lộ Vô Khả, còn ngại không bị giày vò đủ có đúng không? Cô chậm rì rì, đúng vậy. Cô ỷ vào anh không ở đây, cái đuôi phển lên, muốn làm gì thì làm. Kết quả giây tiếp theo, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, làm cho Lộ Vô Khả sửng sốt. Tiếng nói ngoài cửa dần hòa với tiếng trong điện thoại. Khẩu khí không nhỏ một chút nào nha, Lộ Vô Khả. Rất nhanh cửa được mở từ bên ngoài, trong tay của Thẩm Ngật Tây còn cầm theo thức ăn nóng hổi, trừ cái này ra còn có một hộp bao. Thẩm Ngật Tây cúp điện thoại, nhìn cô một cái, đặt đồ ăn trên bàn rồi sau đó đi qua chỗ của cô. Lộ Vô Khả, cái khác ông đây không có, nhưng mà thời gian thì rất nhiều. Lộ Vô Khả kéo chăn qua, định trùm lên đầu, bị Thẩm Ngật Tây kéo xuống, hung hăng bắt lấy. Thẩm Ngật Tây, anh là đồ lưu manh. Lộ Vô Khả ăn đau, định cắn anh, lại bị Thẩm Ngật Tây kéo ra khỏi chăn, thân mình ở trong lòng ngực của anh. Anh cười, không phải lưu manh, còn có thể ở đây mà sợ em à. Tay của anh hạ xuống, Lộ Vô Khả ở trong ngực của anh trốn không thoát, vừa thoải mái, vừa chua xót mềm mại. Cuối cùng tra một tay anh, rốt cuộc thì Thẩm Ngật Tây cũng chỉ làm cô thoải mái, bản thân lại đến phòng tắm. Lúc đi ra thì Lộ Vô Khả vẫn còn nằm trên giường không chịu đứng dậy. Rõ ràng là khi anh vào tắm rửa cô có thể dậy, lấy cơm anh đem về ăn, nhưng cô không muốn động, một hai phải chờ anh tới. Thẩm Ngật Tây xách đồ ăn qua, anh mới vừa cúi xuống thì Lộ Vô Khả liền quấn lên ngực của anh. Thẩm Ngật Tây ôm cô, ăn cơm, ăn xong dẫn em đi chỗ này. Lộ Vô Khả nhìn anh, đi đâu? Thẩm Ngật Tây ở đó cười, dẫn đứa nhỏ nào đó tối qua khóc hết nước mắt nước mũi tùm lum ra ngoài chơi một phen. Chương 75. Thẩm Ngật Tây mua cơm trưa cô thích, Lộ Vô Khả ăn cơm rất là chậm, cả người vẫn trần trụi. Thẩm Ngật Tây sớm ăn xong, dựa vào bên cửa sổ hút thuốc, hiếp mắt mà nhìn cô. Lộ Vô Khả hồn nhiên không phát hiện, chỉ là ăn phần mình, ôm chân trần, ngồi trên sofa. Thẩm Ngật Tây nói, Lộ Vô Khả, em đây là con nít đang uống sữa à? Lộ Vô Khả, đương nhiên cô biết anh đang nói cô ăn chậm, cô mặc kệ anh, tiếp tục chậm trì ăn cơm. Thẩm Ngật Tây chọc cô ăn rồi, đứng đó cười, rồi sau đó nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, đưa thuốc lên miệng, hút mạnh một hơi. Lộ Vô Khả ăn xong, được Thẩm Ngật Tây ôm đến phòng tắm, tắm rửa một cái. Từ phòng tắm ra thì hai người cùng nhau xuống lầu. Ban ngày quán bar như là phế tích, đoạn bích tàn viên, chỉ dư đầy đất tịch mịch, trống vắng, lại tối tăm. Ngoài cửa lớn là ánh mặt trời xám trắng. Năm nay thời tiết hơi kỳ quái, tới lúc này mà vẫn chưa có một tia dấu hiệu chuyển ấm. Chút chòi non trên cành lá khô, miễn cưỡng tính là có chút hơi thở mùa xuân. Xe của Thẩm Ngật Tây ngừng ở dưới, hai người cùng nhau đi đón. Lộ Vô Khả hỏi anh, chúng ta đi đâu thế? Em cảm thấy anh có thể mang em đi đâu chơi được. Ban ngày quán bar không mở cửa, em không biết. Thẩm Ngật Tây liếc cô một cái, đánh giá gương mặt thuần không hề hợp với hộp đêm kia. Dựa vào em mà còn muốn đi quán bar à? Lộ Vô Khả nhìn về phía của anh, Thẩm Ngật Tây nói, đến sân ba tin còn kém không có nhiều lắm. Lộ Vô Khả. Thẩm Ngật Tây nhìn cô như vậy, liền biết là cô còn nhớ rõ câu anh từng nói năm đó. Còn nhớ à? Năm đó, Thẩm Ngật Tây đưa cô đến thủ đô, dẫn cô đi gặp bạn từ nhỏ của anh. Người trong vòng tròn của bọn họ không phải đi hợp đêm thì là đi hội sở. Thẩm Ngật Tây lại bảo bạn anh tìm chỗ nào yên tĩnh chút. Anh em của anh, Dương Thiên Thành, nghỉ nửa ngày mới nghĩ ra được là một chỗ, sân ba tin. Lúc ấy Thẩm Ngật Tây rất là vô tình mà cười nhạo anh ta là học sinh cấp 3. Lộ Vô Khả nhớ rõ rành mạch, không để ý tới anh. Thẩm Ngật Tây nhìn dáng vẻ của cô bật cười, cô còn không vui kìa. Không phải, em nói em không giống học sinh cấp 3 à? Anh khom người, ghé sát vào tai cô trêu cô. Bây giờ mà em trồng đồng phục lên, ai mà không nói em giống học sinh. Lộ Vô Khả không đẩy anh ra, ngược lại nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn lên cái môi anh, rồi sau đó hơi lùi lại một chút. Đôi mắt to của cô nhìn anh. Vậy anh yêu đương với người vị thành niên? Thẩm Ngật Tây, đạo đức của anh suy đồi rồi. Nói xong, đắc ý đi về phía trước. Thẩm Ngật Tây nhìn bóng lưng của cô, rầu rĩ cười. Tính tình này không để cho người ta chiếm thế thượng phong một chút nào, thế nào cũng phải mắng lại, ấu trĩ như là con nít. Cố tình, lúc mà cô mắng chửi người ta, hoàn toàn không có tự biết mình thật sự là đáng yêu. Thẩm Ngật Tây ở đó cười đủ rồi thì mới đứng dậy đi theo. Anh lên xe, sao Lộ Vô Khả nói. Anh bảo bọn Tề Tư Minh cùng qua đó, nhiều người vui nhiều, thuận tiện giới thiệu chị dâu với bọn họ. Thẩm Ngật Tây người này, lời cợt nhã gì cũng đều hạ bút thành văn, không hề xấu hổ. Lộ Vô Khả đã gài kỹ dây an toàn, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ, nghe vậy liếc nhìn anh nói, em còn chưa có thành niên, không thể mang ra ngoài gặp người. Còn nhớ vụ này đâu, thật mẹ nó, vỏ quýt dày, có móng tay nhọn. Thẩm Ngật Tây tê một tiếng, hơi nghiêng đầu, khẽ mắt liếc cô, mở dây an toàn mới vừa gài ra, thò lại gần, giữ chặt càm cô, hôn mạnh một cái. Chơi nghiện rồi có đúng không? Lộ Vô Khả cười khanh khách, Thẩm Ngật Tây cũng cười. Đêm nay, ông đây liền tìm đồng phục học sinh cho em mặc. Lộ Vô Khả nói, được, không sợ trời, không sợ đất. Thẩm Ngật Tây nhéo eo cô một phen, dáng vẻ lưu manh. Lộ Vô Khả, nhớ kỹ lời của mình nói đó. Anh vừa nói xong, vừa lòng thối lui khỏi người cô. Đôi mắt của Lộ Vô Khả nhìn anh, thật ra thì mấy năm nay, Thẩm Ngật Tây không thay đổi nhiều. Cổ lưu manh vô lại không bớt nửa điểm, luôn cà lơ vất vơ, lại không đứng đắn. Duy nhất có điểm khác, đại khái chính là trên người của anh nhiều thêm phần ổn trọng, là thứ mà thời niên thiếu không có. Thẩm Ngật Tay lười biếng đánh nửa vòng tay lái, không nhìn cô. Sao thế, bạn trai của em quá sói, không có dời mắt được à? Lộ Vô Khả nói, không biết xấu hổ mà. Thẩm Ngật Tay không để tâm, cười nói, nếu cần mặt thì bây giờ chúng ta đâu có bên nhau. Lộ Vô Khả nghĩ, người này đúng là không phải người bình thường có thể đuổi kịp, da mặt không đủ dày, có khả năng cũng vô pháp nói được với cô một câu. Dù bạn cảm thấy hứng thú nhưng mà cô ấy không có hứng thú, khả năng không thèm phản ứng luôn. Thẩm Ngực Tài thấy Lộ Vô Khả đi cầm điện thoại, cô cầm điện thoại, ngoài gọi điện thoại thì chỉ có nhắn tin. Thẩm Ngực Tài lập tức liền biết cô muốn làm gì. Anh thu hồi tầm mắt, lái xe ra đường phố, gọi cho bạn em à. tay của Lộc Vô Khả đang chuẩn bị ấn số của A Thích, tay dừng lại, nhìn về phía của anh. Sao anh biết? Thẩm Ngật Tây lười biếng hừ một tiếng. Cái đuôi em nhếch lên, anh liền biết em muốn làm gì. Anh lại nói, yên tâm, anh bảo Tề Tư Minh gọi cho bạn em rồi, đừng có gọi nữa. Hôm nay không phải thời gian làm việc, người đến sân ba tin chơi rất nhiều, học sinh tiểu học đặc biệt nhiều, tiếng người nói ồn ào náo nhiệt, còn có một đám học sinh cấp 2, cấp 3, mang đồng phục, ống quần sửa đến gắt gao, miệng thổi kẹo cao su, vang bành bạch, lướt qua như là trận gió. Nam nữ tụ tập chơi với nhau, mấy học sinh vừa thấy chính là kiểu vừa hiếu động, vừa phô trương trường học. Từ nhỏ đến lớn, Lộ Vô Khả không có bạn bè gì, đi chơi cũng rất ít, trước giờ chưa từng tới sân ba tin chơi. Lúc đi vào còn bị cách trang hoàng và đèn màu từ năm 8X, 9X hấp dẫn, rất giống tấm ảnh chụp chung giữa Chung Ánh Thục và Lộ Trí Viễn mà cô thấy lúc nhỏ. Trẻ con luôn tò mò mấy thứ mới mẻ. Ấn tượng của Lộ Vô Khả đối với sân ba tin chính là từ bức ảnh ngọt ngào này của cha mẹ. Nhưng sau đó tấm ảnh này bị Chung Ánh Thục vứt đi. Trước giờ thì Lộ Vô Khả không hỏi mẹ vì sao lại vứt đi, nhưng cô loáng thoáng biết bởi vì người ba trên ảnh chụp khác với người ba sau khi kết hôn. Chung Ánh Thục cũng rất chán ghét Lộ Trí Viễn. Trong thời đại nhanh chóng phát triển này, một loại văn hóa giải trí đừng nói là 20 năm, có thể trụ được 10 năm đã khó khăn rồi. Trượt ba tin xem như là bắt đầu từ những năm 80, là hồi ức của những người thế hệ 7X, 8X, 9X, đến bây giờ đã đóng cửa gần hết. Sân ba tin nhà này lại còn ngoan cường không ngã. Hơn nữa ngoài ý muốn là người đến rất là nhiều. Lộ Vô Khả hỏi Thẩm Ngật Tây, vì sao chỗ sân ba tin này vẫn chưa có đóng cửa? Thẩm Ngật Tây ở trong khoảng náo nhiệt, nghe thấy cô hỏi, nghiêng đầu, ghé sát vào cô buồn cười nói, Lộ Vô Khả, lời này của em nếu để cho ông chủ nghe được, chắc chắn em sẽ bị đá ra ngoài đấy. Lộ Vô Khả, cô muốn biết gì Thẩm Ngật Tây đều nói với cô? Vị trí chỗ này rất tốt, trường học tụ lại chỗ này, mấy tiểu tình lữ nếu ở trong trường học mắc đi mà lại bị chủ nhiệm giáo dục bắt được thì xong đời, tới đây liền khác, nắm tay nhau, trượt mấy phòng cũng không có ai quản. Nếu vận khí kém một chút bị chủ nhiệm giáo dục bắt được, còn có thể mỹ danh mà nói học hành áp lực nên là cùng bạn đến đây mà thả lỏng. Lộ Vô Khả nghe anh nói xong, thế nhưng cảm thấy anh tào lao rất là có đạo lý. Thẩm Ngật Tây nói xong thì bản thân cũng bật cười, không trêu cô nữa nói, sân trượt này đã được 20 năm, sân ba tin ở Lam Giang chắc chỗ này là lớn nhất. Ông chủ chỗ này chọn chỗ cũng không tồi, có thể mở lâu như vậy đúng là rất là có ngưu bức. Mở được 20 mấy năm cũng khó trách còn giữ lại được phong cách thế kỷ trước. Thẩm Ngật Tây nói, Lộ Vô Khả, thiệt cho em ở Lam Giang còn dài hơn cả anh. Lộ Vô Khả nói, em lại chưa từng tới đây. Mí mắt của Thẩm Ngật Tây rũ xuống nhìn cô. Em từng tới chỗ khác rồi à? Từ nhỏ đến lớn, Lộ Vô Khả chính là con ngoan trò giỏi, đi học nghiêm túc, nghe giảng bài, sau khi mà hoàn thành bài tập giáo viên giao, còn tự mình tìm bài tập ngoài để mà làm. Cuối tuần, cô cũng chỉ để lại cho việc học, cơ bản không ra chơi, là học bá, ngoại trừ học cũng chỉ có học, không có thú vị điển hình. Nghe thấy Thẩm Ngật Tây nói, cô ngậm lại miệng không nói gì. Thẩm Ngật Tây nhìn cô như vậy, đột nhiên hăng hái lên, hừ cười một tiếng. Lộ Vô Khả, hỏi em chuyện này chút. Lộ Vô Khả nhìn học sinh đi qua trước mặt. Chuyện gì? Thẩm Ngật Tây nói, lúc cấp 3 ấy, con trai đưa tờ giấy nhỏ, em có xem qua không? Lộ Vô Khả biết anh nói đến thư tình. Dáng vẻ của Lộ Vô Khả xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn không thiếu con trai nhét thư tình vào tay của cô. Nhưng mà mấy cái thư tình đó không phải bị cô nhận lấy vứt vào thùng rác thì cũng quên trong cặp, bị bà nội vứt đi, cô chưa từng xem qua. Thẩm Ngật Tây hỏi cô có xem qua không? Cô nói, có. Thẩm Ngật Tây hiếp mắt, thật sự có à? Tầm mắt của Lộ Vô Khả rốt cuộc cũng từ trên người của một học sinh cấp 3 trực rất là lợi hại thu trở về. Cô gật đầu như thật. Thẩm Ngật Tây cũng không vội, lười biếng nghiêng đầu, móc móc tay, dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Gương mặt này của em, 10 người thì ít nhất cũng có 2 người đánh chủ ý lên em. Xem nhiều như vậy cũng biết nhiều, nói ít câu nghe thử xem. Căn bản Lộ Vô Khả chưa từng coi, cô mở mắt nói dối, em quên rồi. Không khéo vậy, anh nhớ rõ. Lộ Vô Khả không hiểu mấy lời này của anh. Thẩm Ngật Tây nói, thế nào, muốn anh giúp em nhớ lại một chút không? Mấy đứa nhóc 10 mấy tuổi trong bụng có thể nói ra được thứ gì? Đơn giản chỉ là mấy câu khen đối phương xinh đẹp. nói thêm vài câu ngẫu nhiên gặp được tâm lý hoạt động ra sao. Cuối cùng tới câu thích, Lộ Vô Khả nhìn Thẩm Ngật Tây thập phần lạnh nhạt mà cự tuyệt. Không cần đâu. Thẩm Ngật Tây cười cười. Trên sân trượt có một cậu bé, cao cao khi mà cười thì lộ ra hai cái răng nanh, đang nắm tay một cô bé. Cô bé đó luống cuống tay chân, bị cậu kia ôm lấy, mặt cô bé lập tức đỏ bừng. Lộ Vô Khả nhìn hình ảnh này, đột nhiên nhớ tới mấy câu của Thẩm Ngật Tây nói lúc nãy. Thẩm Ngật Tây quay đầu lại nhìn cô. Lộ Vô Khả nhìn về phía của anh, vẻ mặt ngây thơ. Vì sao tiểu tình lữ cấp 3 thích đến sân băng trượt tin như vậy? Thẩm Ngật Tây nhìn đôi mắt của cô thì lập tức cô đang nghĩ gì. Quả thực anh tự đào hố mà chôn mình. Anh nghiêng đầu sờ sờ mũi, lại nhìn cô cười. Ghen à? Trên mặt của Lộ Vô Khả không có ý ghen chút nào. Cô nói, mới không có. Vừa dứt lời thì đằng sau bỗng nhiên truyền đến giọng nói của A Thích. Lộ Vô Khả. Còn có vài thanh âm của đàn ông. Lộ Vô Khả quay đầu lại, mặt của A Thích đầy hưng phấn, vẫy tay với cô chạy tới. Phản phất Lộ Vô Khả có ảo giác về thời đại học. Tề Tư Minh cùng Dương Sửng cũng cùng nhau tới, đi phía sau của A Thích. A Thích chạy tới cho Lộ Vô Khả cái ôm thấm thiết. Ôm xong rồi thì mới nhìn Thẩm Ngật Tây bên cạnh. Tuy rằng A Thích với Thẩm Ngật Tây là bạn đại học, quen anh còn lâu hơn Lộ Vô Khả, nhưng hai người cũng không có nói với nhau được mấy câu, thậm chí còn không quen thuộc bằng Dương Sửng. Người mới biết nói chuyện suốt dọc đường, cô ấy chỉ gật đầu với Thẩm Ngật Tây. Thẩm Ngật Tây cũng thế. Nhưng mà A Thích không phải kiểu người thẹn thùng, cho dù là ở đâu, bên cạnh có ai cũng đều tự nhiên. Tuy sân trượt có nhiều học sinh cấp 3, nhưng cũng không thiếu người trưởng thành tới tìm việc vui. Hôm nay vất vả lắm, A Thích mới được nghỉ. Tốt nghiệp rồi, đi làm cũng rất ít khi đi chơi. Vừa thấy người bên trong trượt ba tiên thì đôi mắt đều sáng, giật nhẹ tay của Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả, chúng ta đi chơi đi. Lộ Vô Khả nói được, cùng đi dài trượt ba tiên vào. Lúc mà bọn Tề Tử Minh qua đây, vừa lúc Lộ Vô Khả bị A Thích kéo tay đi qua kia. Cô loáng thoáng nghe thấy mấy tên đàn ông miệng tiện vui cười. Ngật ca, đây là dỗ cô vợ nhỏ về rồi lại chọc cho người ta tức giận chạy mất à? Ngay sau đó là giọng không biết của ai. Huấn luyện viên, mới ăn cơm đi. Lộ Vô Khả và A Thích mới vừa ngồi trên ghế mang giày rượt ba tên xong, sau lưng đám người kia cũng đi tới. Không khí giữa bọn họ cãi cọ ồn ào. Hồi cấp 3, A Thích liền không phải là con ngoan trò giỏi gì. Mấy các hoạt động không có liên quan đến học tập, cô ấy đều có một chân. Lúc ấy trượt ba tin cũng coi như là thuần thục. A Thích từ ghế trên đứng lên, bị Tề Tử Minh đi ngang qua, tiện tay để một phen. Hai cánh tay lập tức chống lên ghế, trên ổn định thân mình, nghiêng đầu mắng Tề Tử Minh. Tề Tử Minh, cậu có bệnh à? A Thích mắng xong, lại đi kéo Lộ Vô Khả dậy, kéo cô tới trước trượt. Lộ Vô Khả chưa từng chơi qua cái này, có điểm không xong. Thảm Ngực Tay ở phía sau nhìn thấy có chút buồn cười. Đàn ông mới nói với nhau mấy câu đã không rời chuyện thắng thua. Lộ Vô Khả nghe thấy bọn họ đang đánh đố. Lát nữa ai chạy xong một vòng trước chính là ông, người chậm nhất không được phép sợ. Đêm nay mời rượu, tớ có dám không? Tôi thấy cậu chính là người cuối cùng đấy, tính ông đây một cái. Một đám đàn ông cuồng đến không được. Thẩm Ngực Tay ở bên cạnh không nói gì. Đội viên hỏi huấn luyện viên có thi không. Tề Tử Minh cản lời nói, cái đám thiếu đạo đức này, huấn luyện viên mấy cậu thi cái gì mà thi. Hiện tại cậu ấy đã đoạn tuyệt quan hệ cơm áo cha mẹ rồi, đang tích góp để mà cưới vợ đấy. Mấy người đàn ông cười ha ha. Phía trước dưới chân của Lộ Vô Khả lại khựng lại.